Đan Đại Chí Tôn, chương 2272, kế hoạch bồi dưỡng Thánh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy mắt Bùi Thế Cẩm bắn ra ý lạnh, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chu Thiên Điện Chủ ho nhẹ vài tiếng, ra mặt hòa giải nói, Toại lão đệ, không nên kích động, sau khi nhận được tin tức, chúng ta chỉ là rất bất ngờ. Muốn đến chứng thực xem phải chăng các ngươi có chỗ hợp tác cùng với Xí Thiên Giới. Bây giờ thế cục thương huyền vi diệu, còn xin hiểu cho những gì chúng ta lo lắng. Hợp tác, ha ha, Đông Hoàng Toại cười lạnh hai tiếng. Xích Thiên Nhân Hoàng uy nghiêm lãnh túc. Đông Hoàng giáo chủ cười là có ý gì? Đông Hoàng Toại cao giọng nói. Trên sự kiện vây bắt Thao Thiết này, xác thực là đã hợp tác. Sau này thì sao? Sau này thì phải nhìn tình huống. Nếu mà bắt buộc, vẫn phải hợp tác. Đông Hoàng Toại trực tiếp nói thẳng. Ánh mắt sắc bén quét về phía Bùi Thế Cẩm. Chu Thiên Điện Chủ cùng Xích Thiên Nhân Hoàng trao đổi ánh mắt. Có chút không nắm chắc được đây rốt cuộc là nói nhảm hay là thật sự có ý hợp tác cùng Xí Thiên Giới. Bùi Thế Cẩm lạnh lùng nói. Ngươi làm giáo chủ thần giáo. Là cần phụ trách truyền thừa cùng giáo chúng cho thần giáo. Bất cứ chuyện gì đang làm, trước khi quyết định cũng đều phải thận trọng cân nhắc. Đông Hoàng Toại chỉ đến Bùi Thế Cẩm. Ta, Đông Hoàng Toại, hôm nay dùng danh nghĩa giáo chủ tuyên cáo. Nếu như ngày nào đó Xí Thiên Giới chinh chiến Đại Quang Mang Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo sẽ phối hợp toàn giáo, huyết chiến đến cùng. Đáy mắt Bùi Thế Cẩm bắn tung tóe ý lạnh. Ta cũng dùng danh nghĩa điện chủ thần điện tuyên cáo. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo còn dám mạo phạm thần điện, sẽ không tiếc cái giá, diệt trừ Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi. Vậy chúng ta cứ đợi đến lúc đó, xem ai xóa tên khỏi thương huyền trước. Cút đi, lão hỗn đản, lần sau còn dám đến trước mặt thần giáo ta làm càn. Chặt đầu của ngươi làm cái bô. Đông Hoàng Toại nói xong, mây mù lại lần nữa cuồn cuộn kịch liệt vờn quanh thần giáo. Bùi Thế Cẩm nhìn qua Cửu Thiên Thần Giáo thẳng nhập trời cao, tức giận mà gầm nhẹ, Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, ép không được bọn hắn sao? Danh uy Cửu Thiên Thần Giáo mấy ngàn năm góp nhặt sớm muộn sẽ hủy ở trên tay bọn họ. Sắc mặt của Chu Thiên Điện Chủ trầm xuống, lập tức nhắm đầu mâu ngay Bùi Thế Cẩm. Nếu như không phải là Quang Mang Thần Điện các ngươi mạo phạm quan tài đá của Cửu Thiên Thần Tôn, chuyện tuyệt đối sẽ không rơi xuống tình trạng bây giờ. Hắn thấy Cửu Thiên Thần Giáo đột nhiên không còn thần tôn, lại còn là bởi vì lùng bắt Xí Thiên Giới mà chết, vốn đã mẫn cảm lại uất ức. Lúc trước Quang Mang Thần Điện thực sự không nên khiêu khích, càng không nên nhục nhã. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo lùi bước, ẩn nhẫn tại thời kỳ suy yếu này, tất cả hoàng đạo chắc chắn sẽ liền coi thường, cho nên bọn hắn chỉ có thể tức giận mà phản kích. Dù sao sự kiện Thao Thiết lần này cũng hơi có thành phần trả thù. Xích Thiên Nhân Hoàng cũng nói, ta nhắc nhở ngươi, Bùi Thế Cẩm, cũng hy vọng ngươi có thể chuyển lời cho thần tôn các ngươi. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo chính là cần trấn an, mà không phải tấp nập khiêu khích. Nếu không, khi thật sự nháo đến tình trạng không thể cứu vãn, tất cả mọi hậu quả do Quang Mang Thần Điện các ngươi phụ trách. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ là phô trương thanh thế. Nếu thật sự là chúng ta liên thủ hung hăng giáo huấn, bọn hắn sẽ lập tức buông xuống tư thái. Nếu như sớm tại trước đó, thời điểm Cửu Thiên Thần Giáo giết điện chủ thần điện ta, các ngươi có thể bỏ mặc thần tôn chúng ta tự mình trừng trị Cửu Thiên Hoàng Thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dáng này hôm nay. Bọn hắn chính là nhìn hai phương chí tôn hoàng đạo các ngươi che chở, cho nên mới không có sợ hãi. Bùi Thế Cẩm há có thể yếu thế. Hắn giận dữ chỉ trích hai đại hoàng đạo dung túng. Xích Thiên Nhân Hoàng giận tím mặt. không lo được đây là vị chủ nhân hoàng đạo tiền nhiệm mà quát lớn. Ngươi không nhìn xem giáo tôn thần giáo bây giờ là ai? Là Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn không sợ trời không sợ đất, làm việc càng không hề cố kỵ. Nếu như thần tôn các ngươi thật sự ra tay, mà hai bên chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, ta cam đoan Đông Hoàng Càn sẽ lập tức mang theo Cửu Thiên Hoàng Thành xâm nhập hư không. Thần tôn các ngươi tuy là thần linh, nhưng hắn là thánh hoàng không gian, còn nắm di cốt thần tôn trong tay. Nếu như hắn muốn chạy, thần tôn các ngươi đều ngăn không được. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều biết Thương Huyền chúng ta vứt bỏ Cửu Thiên Thần Giáo. Đến lúc đó, Cửu Thiên Thần Giáo chắc chắn sẽ tìm Xí Thiên Giới nương tựa. Đến lúc đó, uy hiếp của Xí Thiên Giới sẽ lại tăng gấp 2 trở lên. Các hoàng đạo Thương Huyền ai còn là đối thủ? Bọn hắn không dám, người khác không dám, Đông Hoàng Càn dám, hắn không dám, ngươi dám cược không? Xích Thiên Nhân Hoàng chỉ vào Bùi Thế Cẩm giận dữ mà quát mắng. Ba bên hoàng chủ cường thế giằng co, các cường giả đi cùng ở phía sau bọn họ đều bị chấn động mà câm như hến. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bùi Thế Cẩm cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thật không tin Đông Hoàng Càn dám mang theo thần giáo tìm Xí Thiên Giới nương tựa. Dù sao thần tôn của bọn hắn cũng là vì lùng bắt Xí Thiên Giới mà chết. Mà cái giá tìm Xí Thiên Giới nương tựa là quá lớn. Nhưng, nghĩ đến cái tên Đông Hoàng Càn điên điên khùng khùng kia, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Coi như cuối cùng Cửu Thiên Thần Giáo không tìm Xí Thiên Giới nương tựa, cũng khẳng định sẽ tại thời khắc tất yếu điên cuồng làm loạn. Sau khi kiềm chế một lát, sắc mặt Chu Thiên Điện Chủ hơi chậm lại. Bây giờ cục diện Thương Huyền đã đủ loạn, mời quang mang thần điện các ngươi đừng lại làm loạn thêm. Xích Thiên Nhân Hoàng cũng nói, Chu Thiên Điện Chủ nói, như vậy rất tốt, nếu chúng ta đã tụ ở chỗ này, không ngại thương lượng chuyện thao thiết yêu tộc một chút. Hơn 10 triệu thú triều nơi đó bị Xí Thiên Giới đồ sát sạch sẽ. Thao thiết Thánh Hoàng tại Thiên Khải khẳng định sẽ báo thù. Còn có thể sẽ bị Bạch Hổ yêu tộc cổ động, dẫn hai đại hung tộc đào ngột, cùng kỳ tiến đến Thương Huyền. Xích Thiên Nhân Hoàng trầm giọng nói, bọn chúng không dám, nếu như thao thiết yêu tộc xin mời đế tộc đến Thương Huyền. Hiệp nghị đế tộc 8 đời trước đó chẳng khác nào triệt để phế bỏ. Đến lúc đó toàn bộ Thương Huyền đều sẽ biến thành chiến trường. Hậu quả dù là ai thì cũng sẽ không có cách nào khống chế được. Cách chương